Ngã ai biến thái, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm đến đại càng nghĩ càng thấy thống khổ, thở dài cơn nóng nóng. Tiểu hài tự hoa hoa ở trong lòng hắn, té, khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Tiến sớm nhăn nhó lại, không phải nói các ngươi đừng có theo ta quậy sao, hắn nhìn về phía hai tiểu hài tử kia, trong tử quần áo nhỏ hẹp chứa một lớn hai nhỏ, hai đứa nhỏ bu bu trên người ba ba tụi nó. Thân thân, Biện Kiền ở trên mặt hắn hết cắn lại hôn, Biện Tiến một bên thấy vậy cũng nhào vào làm y chang thế. Dừng dừng, các ngươi hai tiểu quỷ này sao càng lớn càng giống hệt bọn họ vậy? Hắn rõ ràng là muốn trốn vào trong tủ quần áo một mình một người tự hỏi phương hướng nhân sinh của mình, vậy mà hai tên tiểu quỷ này vẫn có thể tìm thấy được hắn. Ai, bảo bối a, ngươi nói ta có thể hay không có thể sáng làm bảo mẫu của các ngươi tối làm hống bọn hắn ngủ. Ta xem ta có nên thẳng thẳng nói cho bọn họ tình hình thực tế hay không, ta nghĩ bọn họ hẳn là có biện pháp giải độc trên người mình đi. Có thể hay không căn bản trên người bọn họ không có chúng độc, bằng không nhị ca kia như thế nào mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ làm cỡ nào cũng không thỏa mãn. Càng nghĩ càng kỳ quái, ngay từ đầu trên người đại ca cùng tam ca xác thực là theo như lời lão nhân kia chúng độc thế nhưng trên người nhị ca lại không có. Đáng thương xấu ba ba, Biện Kiền mắt mở to chớp a chớp. Cũng là các ngươi tốt, cho dù ta xấu xí cỡ nào cũng vẫn là nhận ra được ta, cũng chỉ có các ngươi bất luận ta lớn lên nhìn như thế nào đều yêu ta. Bọn họ chỉ thích thượng mông của ta, ta rõ ràng nhận thua, độc chết bọn họ cũng tốt lắm. Hắn thở phì phì nói, ngươi là muốn độc chết ai? Tủ quần áo bị người khác mở ra. Đại bá, bá, Biện Tiến ha ha cười, vươn đôi tay mập mạp muốn ôm. Đại thiếu gia, Biện Hòa đứng ở trước tủ quần áo nhìn một lớn một nhỏ nhốt trong không gian nhỏ hẹp. Hắn sờ sờ cằm, khóe miệng hơi giơ lên, tìm bảo mẫu, này cũng là lạc thú của ngươi sao, ý bảo kim bá nhỏ cũng ăn à. Khinh hắn ngu ngốc không nghe ra ý trong lời nói của y hay sao chứ. Từ sau cái lần mát, xa kia mát, xả ấn đến hạ nửa người y làm cho y hiểu lầm hắn là một tên đồng tính luyến ái thực đói khát, tuy rằng Biện Hòa không dùng ngôn ngữ ô nhục hắn nhưng là kim đến đại nhìn ra loại ánh mắt nhìn sinh vật đê tiện của y, so với Biện Quang cùng Biện Kháng dùng ngôn ngữ bạo lực, đại ca Biện Hòa là am hiểu cách ô nhục tinh thần người khác nhất. Biện Hòa chỉ tốt với người nhà của y thôi, thỉnh đại thiếu gia đừng tới quấy rầy ta cùng bảo bối ở chung. Hừ, hừ, hắn cũng là có tính tình chứ bộ. Đây là không gian riêng tư của ta, ngươi cho dù là chủ nhân ở đây cũng không thể loạn xông vào. Phòng của hắn cũng không phải là cái nhà vệ sinh, sao mỗi ngày đều có người ra vào tự nhiên như thế chứ? Hắn muốn có quyền riêng tư, ở trong tủ quần áo, nóng như vậy, không thấy nóng sao? Hai tiểu tử kia đầu đầy mồ hôi, kim đến đại lại bình thường như cũ, không có đổ mồ hôi. Hắn liền cùng người kia giống nhau, hắn cũng là trời sinh không sợ nóng. Không được nga, bảo bối đi với đại bá của các ngươi đi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của ta. Tìm đến đại đem hai tiểu tử kia đuổi ra khỏi tủ quần áo, đem cửa tủ đóng lại trước mặt Biện Hòa. Biện Hòa một tay ôm một đứa chỉnh lại kính mắt vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cách chương.